Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1066, đệ 1066 trang. Cực hạn hưởng lạc, lẩn tránh thương tổn, phi tất yếu không mạo hiểm. Đây là này chuẩn tắc, nhưng tự hắc hồn chi xâm lại đây giang thời kính. Nàng ở phong ba chung, vẫn luôn ở. Thả có đôi khi đại bộ phận là nàng xuất phát từ nào đó bố cục cùng lâu dài tính toán nàng chủ động thúc đẩy, giang thời kính người này ti mạnh, nhưng tuyệt không có như vậy cường đại cục đem khống năng lực. Hơn nữa cho dù có, cũng tất nhiên là cực hạn nguy cơ mới khiến cho người này mạo hiểm, kia nàng rốt cuộc có cái gì nguy cơ? Trước sau bức bách nàng tựa hồ là trọng tài viện, nhưng lấy trước mặt đế vương cùng thiên lý minh lâu đối nàng giữ gìn, nàng hẳn là có thể nhận thấy được chính mình đã lập với bất bại chi địa. Nhưng vẫn là như thế mạo hiểm, thúc đẩy lần này Đông Hải hội nghị thành công, thuyết minh nàng chỉ là ở vì tương lai chính mình lót đường, nàng tựa hồ dự phán tới rồi chính mình tương lai tứ. Cố Vô Thân hoàn cảnh, trước y không hiểu, nhưng nàng không kịp nghĩ nhiều. Hải thần bị giết thời điểm, nàng cảm giác được không thích hợp, này phiến biển sâu hải lực hóa thành từng điều tung hoành hải lưu hướng tới bọn họ vọt tới, là lốc xoáy a. Một cái thực cổ quái, nhưng khuynh hướng cảm xúc rất giống phục xà hang ổ cùng hải thần ngoài cung đóng cửa lốc xoáy. Không đúng, nó chính là kia hai lốc xoáy phát triển lên, đóng cửa giải trừ, muốn mệnh, chỉ là quy mô cùng cường độ lợi hại mấy chục lần, Phù Xuyên vừa thấy. Kia hải thần bị giết, tam giác xoa đứt gãy, chúng nó hình thành một loại khế ứng, trực tiếp giải phong kia hai không gian đóng cửa lốc xoáy, ân. Giống như sai đánh giá, nàng vốn tưởng rằng tam giác xoa là hải thần cùng với đêm tối binh đoàn bọn họ nhận định chuẩn bị ở. Sao, kỳ thật không phải, một khi hải thần bên này thất thủ bị giết, chân chính át chủ bài. Đến từ nhiều năm trước Hoàng Vô Ghét mai phục át chủ bài mới tính khởi động, tam giác xoa có thể là ràng buộc xong rồi. Chạy mau. Phù Xuyên đi vào thế giới này sau liền bởi vì một loạt tao ngộ có rất mạnh, luôn có điêu dân muốn hại chậm tư duy. Một gặp được chính mình chị không được đại sự liền biết được chạy. Bằng không xui xẻo khẳng định là nàng, này khả năng cũng là vì Tần Mân Phong đại nam chủ mệnh cách. Có tác dụng đi, đại khí vận cùng đại xui xẻo đều đụng phải, nhưng thường xuyên tính. Xui xẻo lớn hơn khí vận, rốt cuộc nàng khí vận đều đến dựa vào chính mình soát. Chưa bao giờ sẽ chính mình rớt, cho nên Phù Xuyên vừa thấy này lốc xoáy liền phải chạy, kết quả này. Lốc xoáy thật đúng là không biết sao xui xẻo hướng nàng bên này, là hải phệ mà. Đáng chết, năm đó liền nghe đồn Hoàng Vô Ghét nắm giữ hải phệ mà. Là ở hải phệ mà chế tạo tam giác xoa, chạy mau. Hải phệ mà, Phù Xuyên nghĩ tới, hải phệ mà là hải dương hải lưu phát ra địa phương. Đông Nam Tây Bắc hải các một cái, là toàn bộ hải dương hải lực ngọn nguồn, nhưng nó thập phần thần bí. Truyền thuyết phi thần cấp đi vào liền sẽ bị nghiền nát biến thành hải dương tài nguyên một phần. Tử, liền cùng loại vũ trụ hắc động, lục địa địa mạch trung tâm, dầm. Phù Xuyên mới vừa xé rách nửa cái không gian khẩu tử. Người muốn chui vào đi. Lại phát hiện không gian trong miệng bởi vì lốc xoáy túm động toàn bộ biển sâu thủy vực. Không gian lại bị lôi kéo vặn vẹo, khẩu tử không có. Nàng nhưng thật ra thấy được bên trong loạn lưu, này ai dám tiến. Nàng nhưng nhớ rõ năm đó sau khi giả chết ở không gian loạn lưu kia mấy năm. Lúc ấy vẫn là lục địa không gian đối ứng loạn lưu. Này nếu là vào biển sâu đối ứng loạn lưu. Bên kia không gian khuynh hướng cảm xúc viễn siêu lục địa. Nàng không được tìm chết a, Phù Xuyên quyết đoán từ bỏ. Đang định né tránh, bỗng nhiên đầu một cái choáng váng, có người linh hồn công kích nàng. Một cái linh hồn viễn trình khống chế. Ai? Phù Xuyên đồng tử xuyên thấu không gian. Trực tiếp ở nơi xa trong bóng đêm thấy được một cái che giấu sâu đậm hắc ảnh. Người nọ vẫn luôn ngủ đông. Cường đến nàng không có cố tình đi tìm tòi bên kia nói căn bản không nhận thấy được đối phương tồn. Tại, mà người này nắm lấy cơ hội. Hắn sớm biết rằng cái này lốc xoáy tồn tại. Phí Ân bọn họ một cái khác tập thể. Phù Xuyên ở choáng váng trung ngắn ngủi kinh nghi, mà xuống một giây, nàng bị hải phệ mà lốc xoáy lôi kéo, trực tiếp hướng bên trong túm, những người khác cứu giúp cũng không kịp, mạo hiểm thời khắc. Có người kinh hô, bệ hạ, một kéo vẫn luôn tiếp đều đi vào, nửa điểm đều không mang theo lưu luyến, mà lốc xoáy không ngừng mở rộng, những người khác cũng sắp bị nuốt hết. Cũng may, thần điện người rốt cuộc tới, trời giáng hoa quang. Từ phía trên buông xuống điện chủ trực tiếp thao tác dịch chuyển thuật. Đem mọi người hút cuốn đến trên đảo nhỏ. Sau đó cùng mặt khác thần điện cường giả cùng nhau đem thần sa đảo hướng lên trên nâng lên. Tộc của ta bệ hạ còn ở dưới, đáng chết tương đương, Xích Phong đế quốc người căn bản vô lực ngăn cản này hết. Thảy, Hòa Tuổi đám người tâm tư khác nhau. Nhưng Hòa Tuổi theo bản năng nhìn về phía Thiên Lý Minh Lâu. Phát hiện người này mày nhíu lại. Nhất thời không biết suy nghĩ cái gì, Xích Phong đế quốc nguy, đế vương cùng đế vương xem trọng người. Thừa kế cũng chưa, đế quốc đại biến. Trường Đình Vãn đáy mắt hơi dị. Tưởng chính là cái này hải phệ mà chỉ sợ là cuối cùng một tay. Có thể hay không mục tiêu vốn dĩ liền tỏa định Xích Phong đế vương. Là thần điện bên kia người quạt gió thêm củi. Vẫn là vốn dĩ liền có người chạm Phí Ân bọn họ bên kia đâu. Nhưng mặc kệ như thế nào, kết quả này khẳng định là có lợi cho thần điện, thậm chí là có lợi cho bọn họ, bị thương chỉ có Xích Phong đế quốc nhưng là còn hảo. Cái kia hoàng thời kính còn có một cái khác thân thể ở nhà xưởng bên kia, hải phệ mà cắn nuốt hết. Thảy, liền tính là phân thể, chỉ cần cùng cái linh hồn cũng sẽ bị cùng nhau kéo túm đi, mới vừa được đến tinh linh tộc huy đêm. Tin tức. Bên kia hoàng thời kính cũng đã biến mất, xong rồi. Có người dùng một cái hải phệ mà. Thông sát, huy đêm bên này đích xác bị dọa tới rồi. Nàng làm mắt thấy nguyên bản hảo hảo hoàng thời kính đảo mắt liền biến mất. Khiếp sợ dưới, tinh linh nữ vương liên hệ nàng, cô, có vấn đề. Lạc y điện chủ bên kia nhắc nhở Xích Phong đế vương qua đi. Chính hắn bên kia nhìn như ở an bài người qua đi cứu viện. Kỳ thật so với ta nhận chi tốc độ chậm một ít. Ta đoán hắn đã sớm biết hải phệ mà tồn tại. Cố ý hố kia Xích Phong đế vương, huy đêm có chút khó có thể tin. Kia không phải có thể chứng minh hắn là Phí Ân một đám. Tinh linh nữ vương bỗng nhiên có chút trầm mặc. Nói, cũng không thể. Lưu trình thượng hắn không sai. Liền tính là có cái này hoài nghi. Hắn vừa mới cũng giải thích. Sở dĩ thông chi Xích Phong đế vương. Là bởi vì muốn biết thực lực của hắn cùng hay không đem hoàng thời kính coi là đời sau người thừa kế. Chậm một bước mục đích ở chỗ này. Đến nỗi hải phệ mà tồn tại. Hắn vẫn chưa trước tiên từ Phí Ân bên kia biết. Nhưng thần điện bên trong tư liệu lịch sử ghi lại tam giác xoa ra đời với hải phệ mà. Mà hải thần mấy năm nay kéo dài hơi tàn. Cũng không thể duy trì tam giác xoa tà ma lực lượng không ngoài tiết. Trừ phi có một chỗ ở tầm bổ nó, cũng chỉ có thể là hải phệ địa. Hết chương.